Ai là của ai? Chương 42, hóa ra em cũng sẽ kích động. Góc truyện audio.com. Làm lành xong, vợ chồng Son nhanh chóng khôi phục sự nhiệt tình trước kia, khiến cho mọi người nhìn thấy lại này ra cái ý xấu xa là kỳ thật tách ra cũng không có gì là không tốt, bởi vì nhìn cái đôi tình nhân ngọt ngào ấm áp kia thật sự là rất rất chướng mắt. Chiêu Huy đem chuyện Hoàng Ngọc Bồi quấy giày nói với Chu Vệ, anh thấy có kỳ quái không? Nhị ca nói, với em không cần để ý tới ông ta, còn bảo em đổi số điện thoại nữa. Chu Vệ bỗng nhiên nhớ tới một chút tin tức có liên quan tới công ty của Hoàng Ngọc Bồi, nói. Nghe nói, công ty bọn họ gần đây mở rộng một dự án, cần rất nhiều nhân tài IT. Chiêu Huy im lặng, ý của anh là ông ta muốn lôi kéo nhân tài, không tiếc vận dụng nhân lực vật lực tài lực cùng tinh lực. Khiến cho em tin tưởng người cha như ông ta cũng có tấm lòng của một người. Cha, cũng quá là khoa trương đi, cho dù cô có thật sự tới giúp ông ta, phí mà. Cô thu cũng sẽ không có cái giá thân tình, em chỉ là ván cầu thôi. Mục tiêu thật sự của ông ta đại khái là kêu em. Kêu em ở thành phố B tương đối nổi danh, rất nhiều công ty lớn đều muốn mời chào anh ấy, đáng tiếc anh ta rất có cá. Tính, khiến cho N người đều như dẫm phải đinh, thành công về sau có, phải sẽ có một màn, qua cầu rút ván, hay không, nói cái gì mà. Thật ngại quá, ta không nên quấy rầy cuộc sống của con và mẹ con. Chiêu Huy đồng ý với Chu Vệ, đem toàn bộ nội dung nói chuyện trên điện thoại của Hoàng Ngọc Bồi chuyển sang di động Chu Vệ, chuyển cho chuyên gia xử lý. Chu Vệ hỏi cô số điện thoại của Lý Mộ Thần, Chiêu Huy hỏi anh muốn làm gì, không phải anh với nhị ca luôn không thể nói chuyện với nhau sao? Hắc, dù sao cũng phải lấy lòng anh vợ đúng hay không? Chu Vệ nhìn cô nháy mắt mấy cái. Ba mẹ nói, muốn hẹn gặp anh ấy. Không ra gặp mặt, Chiêu Huy cảm giác mặt mình lập tức trở nên nóng quá nóng quá. Chuyện gặp mặt cứ giao cho Chu Vệ làm, Chiêu Huy không suy nghĩ gì nhiều, tiếp tục làm một sinh viên bình thường. Từ sau trận đấu ACM, số ngày rảnh rỗi của cô cũng không có nhiều. Kêu em không biết dùng phương pháp gì kéo một cái hạng mục từ bên ngoài về cho bọn họ làm, mỹ danh thì viết là tôi luyện kỹ thuật, thực chất là đem bọn họ ra làm lao động chất lượng cao với giá rẻ. Mà, thật may mọi người rất có hứng thú, cũng không thèm để ý thù lao linh tinh, làm việc rất vui vẻ, đang chiến đấu hăng hái. Điện thoại vang lên, là Lý Mộ Thần gọi tới. Em và tên tiểu tử kia, sao lại thế này? Lý Mộ Thần đi thẳng vào vấn đề ép hỏi. Sao lại thế này là thế? Nào, Chiêu Huy hỏi lại, cậu ta lại còn nói muốn tới cầu hôn, cậu ta ăn gan hùm mật gấu sao? Tùy tùy tiện liền đã muốn cưới con, gái nhà chúng ta, đừng có mơ. Lý Mộ Thần khá gay gắt nói, please, làm ơn đi em cũng, không phải là con gái của anh. Chiêu Huy nghĩ, hỏi lại. Anh có nói câu gì đã, kích không vậy, anh nói để cậu ta chuẩn, bị 10 năm hẵng đến cầu hôn. Chiêu Huy buồn bực nói, khi đó em đã thành gái lỡ thì rồi, hừ, hai người thì ra là, tâm linh tương thông. Lý Mộ Thần mất hứng nói, lập tức lại đắc ý. Cho dù là, gái lỡ thì cũng không phải dễ dàng có thể lấy được. Rốt cục thì anh đã nói. Cái gì vậy? Chiêu Huy có một loại dự cảm đặc biệt không hay. Cảnh tượng Lý Mộ Thần, dương dương tự đắc lại tái hiện một phen, cuối cùng nói. Còn sao nữa, vị luật sư rất có tiền đồ kia, đối mặt với uy hiếp cường đại của anh còn không phải. Cũng xẹp lép hay sao? Nhị ca, Chiêu Huy nhẹ, nhàng nói, cái gì, 10 vạn tệ anh mượn, góc chuyện audio.com, trước kia lập tức đem trả em, 12 giờ đêm hôm nay không trả hết nợ liền. Tính lãi từng ngày, Chiêu Huy bình tĩnh nói hết. Hôm nay, quá gấp, này, cúp điện thoại Chiêu Huy, liền gọi cho Chu Vệ, anh không nhấc máy. Cô lập tức thu dọn các thứ, nói một tiếng với kêu em, chạy thẳng đến công ty Chu Vệ. Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng tới nơi anh làm việc, cô không phải đặc biệt giỏi giao tiếp với người khác, anh cũng chưa từng miễn cưỡng cô. Nhưng hôm nay trong lòng cô khát vọng, muốn lập tức xuất hiện ở nơi nào đó lại vô cùng mãnh liệt. Nhị ca thật là quá đáng, dám cư nhiên đem chuyện lớn như vậy ra đùa. Nếu anh ấy tin là thật, cô, nhất định sẽ khiến cho Lý Mộ Thần nếm thử mùi vị bị người khác đùa bỡn. Tuyệt đối là như vậy, bắt một chiếc xe taxi, vất vả lắm mới đến văn phòng luật sư nơi anh làm việc. Đi thẳng lên tầng 33, hỏi nhân viên quầy lễ tân, xin hỏi anh Chu Vệ ở đâu ạ? Nhân viên lễ tân thoáng đánh giá một phen, rất khách khí nói, thật là ngại quá, Chu luật sư bây giờ đang bận họp, cô tìm anh ấy có chuyện gì sao? Cô cũng đoán đại khái là, anh đang họp, bởi vì lúc nào anh họp thì điện thoại di động cũng để chế độ yên lặng, vậy cuộc họp bao giờ thì kết thúc? Cô ảo não hỏi, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thực ngốc, biết rõ Anh không rảnh lại còn muốn chạy tới đây, sao lại vội vàng như thế, dù sao đêm nay anh cũng sẽ phải về nhà, cô chỉ việc ở nhà chờ là được mà. Tại sao lại phải, gấp đến nỗi như một kẻ ngốc nghếch thế này? Bởi vì đây là một cuộc họp rất quan trọng, cho nên chúng tôi cũng không rõ là khi nào mới chấm dứt, có thể sẽ kéo dài tới tối. Nếu không cô chờ thời gian khác lại đến, trước quầy cô, nàng lễ tân lễ phép đề nghị, Chu luật sư luôn luôn bận rộn cũng không phải vụ án nào cũng có thể tiếp, cô có thể suy nghĩ lại một chút, chúng tôi vẫn còn nhiều luật sư khác xuất sắc như anh ấy. Chiêu Huy có chút khó xử, tìm những người khác cũng vô dụng thôi, quên đi, tôi ngồi ở đây chờ anh ấy. Vậy, lần sau cũng không có dũng khí cùng xúc động như vậy, chuyện hiểu lầm vẫn là nên sớm giải quyết cho tốt, xin cô cứ tự nhiên. Nhân viên lễ tân ngữ khí thoáng có chút lạnh nhạt, nhưng mà trong đầu Chiêu Huy chỉ nghĩ làm cách nào để giải quyết hiểu lầm nên cũng không buồn để ý đến, im lặng ngồi ở bàn tiếp khách. Đợi rất lâu, cuộc họp vẫn chưa kết thúc, Chiêu Huy không nôn nóng vội vàng, ngược lại cô nhân viên lễ tân thì nhìn qua ánh mắt càng ngày càng sắc bén, chẳng lẽ mình gây phiền toái gì cho cô ấy. Chiêu Huy rất hối lỗi nhìn về nhân viên lễ tân, đối phương lại không thèm để ý đến. Tòa nhà luật sư cao cấp, nhân viên lễ tân cũng thật cao cấp a. Một lát sau, một cô gái đi tới, khuôn mặt thoạt nhìn thì trẻ trung mà ăn mặc lại rất già dặn. Cô ấy đầu tiên là nhìn lướt qua Chiêu Huy, sau đó lập tức đi tới trước quầy, nói: "Tôi tìm luật sư Chu, xin hỏi là vị luật sư Chu nào?" Nhân viên lễ tân kinh sợ hỏi, phòng chừng là bị người mới tới áp đảo khí thế. Vị khách nọ liếc mắt một cái, hỏi: "Nơi này của các cô còn có vị Chu luật sư thứ hai sao?" Nhân viên lễ tân cả kinh, nói: "Xin cô chờ một lát." Lập tức ấn điện thoại nội bộ, nói mấy câu, sau đó cung kính lễ độ nói: "Chu luật sư lập tức ra bây giờ, xin cô chờ một lát." Ra, lật bàn, thế này là thế nào hả, đến sau mà được gặp trước à? Ngồi từ này tới giờ công cốc à, bà này muốn ăn đập hả? GT, đang xem cuộc vui chiếu. Huy lập tức ngây người. gocchuyenaudio.com, vì sao đãi ngộ lại khác xa nhau đến vậy? Nhân phẩm cao, hơn, hay chẳng nhẽ khinh bị cô ăn mặc tùy tiện sao? Chu vệ quả nhiên rất nhanh đã xuất hiện, anh khách khí nói với người mới tới: "Vương tiểu thư, vụ án của cô chúng ta đã hẹn là ngày mai gặp mặt rồi mà. Tôi đột nhiên nhớ tới có vài vấn đề rất quan trọng, liền trực tiếp tới đây tìm anh. Quấy rầy anh rồi." Vương tiểu thư cười hỏi: "Đâu có, chúng ta vào trong nói chuyện đã." Chu vệ mang Vương tiểu thư đi vào bên trong, không chú ý tới tình huống bên ngoài. Từ lúc anh vừa ra tới đây, Chiêu Huy liền đoán rằng không bao lâu anh sẽ phát hiện ra cô ở chỗ này. Bởi vì cô nhờ anh đã từng nói qua, ở giữa biển người mênh mông anh tuyệt đối có thể chỉ cần liếc mắt một cái là tìm được cô. Kết quả từ đầu tới giờ anh đều không có chú ý tới cô, khiến cho cô nghĩ đến một câu nói rất kinh điển ở trên mạng: "Đàn ông mà đáng tin thì heo mẹ cũng biết leo cây." Nói cái gì lúc hai người yêu thương hướng về nhau sẽ linh cảm được đối phương. Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông nghe một chút thì có thể, nhưng mà không được để ở trong lòng. Xa chuẩn luôn, hu hu em dỗi rồi, đi về đi chị Huy, ứ thèm đợi anh. Nữa, trước khi anh đi vào cô liền gọi anh, Chu vệ. Chu vệ có chút kinh ngạc, quay đầu, nhìn đến người nào đó có chút ủy khuất trừng mắt nhìn mình, càng thêm kinh ngạc, sao em lại tới đây? Chiêu Huy không biết nên ở trước mặt mọi người giải thích nguyên nhân mình tới tìm anh như thế nào. Đến bao lâu rồi? Chu vệ đi tới, vuốt ve mái tóc cô. Khoảng một tiếng rưỡi rồi. Cô kéo kéo tay áo anh, nói: "Em đến giải thích hiểu lầm, nhị ca anh ấy nói là chúng ta đi vào đã rồi." Nói sao, Chu vệ kéo tay cô đi vào trong, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn lướt qua cô nhân viên lễ tân. Lễ tân lập tức cứng đờ: "Em tới đây vì giải thích hiểu lầm?" Chu vệ hỏi, khóe miệng dường như rất vui vẻ nhếch lên: "Nếu đã là hiểu lầm tự nhiên sẽ được gạt bỏ." Chiêu Huy khó hiểu vì sao anh chàng này lại có vẻ như tâm tình rất tốt, người bình thường nghe được lời nói như thế này đều đã tức giận rồi chứ, anh chỉ là rất cao hứng, hóa ra em cũng sẽ kích động. Chu vệ cười nói, Chiêu Huy hết chỗ nói rồi, nói cái gì cô cũng sẽ kích động, anh cho rằng điểm cảm xúc cao nhất cô chỉ tương đương với mức bình thường của mọi người, cô cũng không phải là người châu Nam cực, tất nhiên cũng sẽ bị kích động, còn nữa cô kích động tâm tình anh vui vẻ cái nỗi gì nhỉ. Khách chương.